tốt nhất con rể, chương 1762, mạng hắn so chúng ta mạng trọng yếu. Góc truyện audio.com, Cổ Xuyên Hòa dã tâm bỗng nhiên trầm xuống, thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Cang Kim Long đã một chưởng vỗ đất, cả người thân thể bỗng nhiên bắn ra, Linh Xảo ngồi xổm trên mặt đất, tiếp theo bước nhỏ tránh chuyển, cấp tốc hướng phía Cổ Xuyên Hòa dã hạ bàn chân bóng tới. Cổ Xuyên Hòa dã thấy thế thần sắc một dữ tợn, muốn xuất đao vung chém Cang Kim Long thân thể, thế nhưng phát hiện Cang Kim Long cầm đao tay đã đến hắn chân trước, thần sắc hắn biến đổi, cổ tay tranh thủ thời gian lệch ra, hung hăng một đao bổ về phía Cang Kim Long cầm đao cánh tay. Bất quá Cang Kim Long tựa hồ đã sớm nghĩ đến hắn sẽ có một chiêu này, tại hắn một đao kia bổ tới nháy mắt, Cang Kim Long cầm đao tay đột nhiên lui về phía sau co rụt lại, tinh chuẩn né tránh Cổ Xuyên Hòa dã một đao kia chém vào. Thế nhưng tại Cang Kim Long rút tay về nháy mắt, trong tay hắn chủy thủ cũng không cùng lấy rút về, ngược lại xoay một vòng mà tiếp tục bay về phía trước, chớp mắt liền lướt đến Cổ Xuyên Hòa dã chân trái mắt cá chân chỗ, tựa như vây quanh đóa hoa múa lên hồ điệp, vòng quanh Cổ Xuyên Hòa dã mắt cá chân dạo qua một vòng. Cổ Xuyên Hòa dã phản ứng cũng là nhanh chóng, tại một đao chém không sau đó, cổ tay rung lên, trong tay trường đao run lên, mũi đao lập tức đánh vào chân bên cạnh chủy thủ bên trên, đinh một tiếng đem chủy thủ đánh bay ra ngoài. Đáng chết, sau đó Cổ Xuyên Hòa dã giận mắng một tiếng, căn bản không có để ý tới trên chân thương thế, tiếp theo thân thể vọt tới, cầm đao làm ra vẻ muốn tiếp tục hướng phía trước Cang Kim Long đâm tới. Thế nhưng ngay tại hắn phát lực trong nháy mắt, thình lình nghe. Bang, một tiếng vang trầm, hắn nửa người bên trái lực đạo khẽ đẩy, tiếp theo thân thể lệch ra. Phù phù, một tiếng cắm đến trên mặt đất, ba Cổ Xuyên Hòa dã sắc mặt đại biến, cúi đầu xem xét, phát hiện hắn chân trái gân nhượng chân vậy mà đã toàn bộ đứt đoạn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thống khổ kêu thảm thiết. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng vọt đến phía sau hắn, đồng thời một đạo hàn quang tinh chuẩn chui vào hắn yết hầu. Cổ Xuyên Hòa dã thân thể run lên bần bật, tiếng kêu to im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng tại sau lưng hắn chính là Cang Kim Long. Hàng nhái trông quy là hàng nhái. Cang Kim Long lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai con mắt trừng mắt, Cổ Xuyên Hòa dã lạnh lùng nói ra. Giả, vĩnh viễn không thành được thật. Cổ Xuyên Hòa dã há to miệng muốn nói với Cang Kim Long cái gì, bất quá há miệng ra, từng ngụm máu tươi trong nháy mắt dâng trào phát ra tới, tiếp theo tứ chi cứng đờ, một đầu cắm đến trên mặt đất, mắt mở to nhìn qua rừng cây trên không âm u bầu trời đêm, nhìn qua bầu trời rì rào hạ xuống bông tuyết, không một tiếng động. Cang Kim Long lúc này mới thở phào một cái, tiếp theo bình phục hạ hô hấp, ngắm nhìn đang cùng Solop cương chiến giác mộc dao, thần sắc biến đổi, một bà nhấc lên trên mặt đất Cổ Xuyên Hòa dã trong tay trường đao, hướng phía giác mộc dao cùng Solop xông tới. Bất quá Solop cũng sớm đã chú ý tới Cang Kim Long, cho nên tại Cang Kim Long vọt tới nháy mắt, hắn không chút hoang mang hướng phía sau cây tránh đi, lần nữa sử dụng thức dậy hình dạng quần nhau lên. Mặc dù hắn một thời gian không cách nào chiến thắng Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người, thế nhưng đồng dạng, hai người bọn họ một thời gian cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Góc truyện audio.com, Giác Mộc Giao thấy thế lập tức gấp lớn tiếng hướng Cang Kim Long quát. Ngươi tới giúp ta làm cái gì, còn không nhanh đi giúp Vân Chu. Ta trước giúp ngươi giết tiểu tử này, Cang Kim Long trầm giọng nói ra. Hắn so ta vừa rồi đối đầu cái kia tiểu đông doanh lợi hại không phải một chút điểm. Lúc này Cang Kim Long cũng đã nhìn ra, Solop thực lực hoàn toàn không phải Cổ Xuyên Hòa dã có khả năng so. Nhưng mà hắn giết Cổ Xuyên Hòa dã đều phí hết như vậy đại khí lực, Giác Mộc Giao muốn giết chết Solop độ khó có thể nghĩ. Hơn nữa Solop trên thân nói không chừng còn mang theo loại kia không biết tên lục sắc gen dược dịch, một khi uống sau đó, hắn thời gian ngắn bên trong thực lực tất nhiên tăng nhiều, chỉ sợ đến lúc đó Giác Mộc Giao đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên Cang Kim Long hy vọng tại Solop tiêm vào dược vật trước đó trợ giúp Giác Mộc Giao tiêu diệt hắn. Thế nhưng cái này Solop thật sự là quá giảo hoạt, vừa phát hiện chính mình chiếm cứ thế yếu, liền không còn chủ động công kích, càng không ngừng lui lại, dùng phòng thủ làm chủ, để cho Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long đều không có bao bọc hắn cơ hội. Tiểu tử này quá giảo hoạt, chúng ta một chốc căn bản là giải quyết không xong hắn. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, ngươi vẫn là nhanh đi giúp Vân Chu A, ta lo lắng bọn hắn đã không chịu nổi. Vậy ngươi làm sao? Cang Kim Long cắn răng hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hai người chúng ta liên thủ, cái này thằng danh con căn bản cũng không dám ra tay, chúc mẹ nó rụt đầu con rùa. Giác Mộc Giao tức giận tức miệng mắng to. Ngươi không tại, hắn cùng ta một đối một, ngược lại dám xử xuất toàn lực, nói không chừng ta còn có thể tìm tới hắn sơ hở, nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, ngươi đi nhanh lên đi, đi giúp Vân Chu. Ngươi ta đều rõ ràng, mạng hắn so hai chúng ta trọng yếu. Cang Kim Long nghe được Giác Mộc Giao lời này, dùng sức cắn răng, nói tiếp. tốt, vậy ngươi chống đỡ. Vừa mới nói xong, hắn không còn một chút do dự, tiếp theo một cái lắc mình, hướng phía dưới sườn núi mặt vọt tới. Sorok thấy cảnh này híp híp mắt, dùng cứng nhắc tiếng Trung 10 phần kiên định nói ra. Ngươi không phải để cho hắn đi, hiện tại ngươi nhất định phải chết. Cách chương.